Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỡ đẫn ngẩng đầu, rồi đột nhiên cười vui vẻ. May mắn đó, đều là đồ ăn đêm của Chân Lãng bị tớ cướp được đấy. Đêm qua hắn phải chịu đói. Hả? Cặp mắt của Phương Thanh Quỳ bỗng sáng rực. Hôm qua Chân Lãng phản ứng thế nào? Xã Thược trợn tròn mắt. Hắn biết tớ phải kiềm chế bản thân, không ngờ là ăn bọc với Tết ở chỗ mà tớ có thể nhìn thấy được. Đồ tiểu nhân. Sau đó thì sao? Phương Thanh Quỳ bắt đầu hiểu ra căn nguyên của sự việc. Có phải sau đó cậu chỉ chịu quan tâm đến bò bít tết, cơm hải sản, bánh chảo nhân tôm của người ta, rồi quên luôn cả việc xem mắt không? Xã Thượng trời môi, không chịu thừa nhận chân tướng, đã bị cô bạn tốt vạch trần. Phương Thanh Quỳ đưa tay lên dây dây trán, không kìm được thở dài. Cậu đúng là cái đồ đầu đất ngốc nghếch, chẳng lẽ cậu không biết Chân Lãng đã giở trò gì sao? Hắn đã giở trò gì? Xã Thượng ngô nghe hỏi. Chẳng phải chỉ là ăn bò bít tết tại nơi tớ có thể nhìn thấy, khiến cho tớ thèm, khiến cho tớ khó chịu thôi sao? Hờ, dốt quá. Phương Thanh Quỳ trợn mắt mắng. Anh ta đã dùng những món ăn đó để thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu không còn lòng dạ nào để mà xem mặt, khiến cậu không thể lấy chồng đấy. Xã Thượng chớp chớp hai hàng mi dài đang lấy, khuôn mặt vốn bình tĩnh bắt đầu trở nên nhăn nhúm, tay cũng nắm lại càng lúc càng chặt hơn. Phương Thành Quỳ cũng chẳng để ý gì đến việc đoan trang thanh lịch nữa, nằm bò lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Nể tình, tớ đã nhắc nhở cậu, cậu đừng có mà đập cái bàn này của tớ đấy. Không đập. Giả Thược nghiến chặt răng, ánh mắt hằn học nhìn về phía bệnh viện đối diện tìm chụp hình, nơi Chân Lãng đang làm việc. Cậu nói xem, nếu hắn mà phải nằm viện, liệu có được giảm giá không nhỉ? Phương Thành Quỳ nằm bò trên bàn, đưa tay che mặt, cố gắng giấu giếm việc mình đang cảm thấy rất tức cười. Hay là lần sau trước khi đi xem mặt, cậu hay ăn thật nhiều vào, như thế hắn sẽ không dụ dỗ được cậu nữa đâu. Giả Thược suy nghĩ. Chương 4.4. Khi Chân Lãng bước vào cửa lớn tiệm chụp hình hướng dương vàng, thứ đầu tiên đập vào mắt của anh ta là vô số đồ ăn nằm ngổn ngang trên chiếc bàn nhỏ xinh xắn. Còn Giả Thược thì đang ngồi cạnh đó, ăn cơm rang thật cẩm, nhanh chóng xuyên một viên thịt đưa lên miệng, cắn một miếng. Thấy anh bước vào, Giả Thược liền ngẩng đầu, dựng ngay việc ăn uống, sau đó nhảy dựng lên, hỏi bằng cái giọng ngọng nghịu. Anh đến đây làm gì? Sắc mặt của Chân Lãng không hề thay đổi, anh nhẹ nhàng phủi một hạt cơm dính trên áo. Tim cô có chút chuyện. Ôi ải em à. Vừa nhả cơm, Giả Thược vừa giơ lên viên thịt trong tay, khua khua trước mặt của Chân Lãng như là vũ khí. Ói ì ói ửa ôi. Chân Lãng khẽ cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn ta muốn làm giống như ngày hôm qua, tiếp tục ngồi ở chỗ cô, có thể nhìn thấy mà gọi đồ ăn, rồi dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô ư? Không có cửa đâu nhé. Giả Thược trời cặp môi dính đầy dầu mỡ, nở một nụ cười méo mó, nhét nốt miếng thịt viên còn lại vào trong miệng. Hôm nay anh không dụ dỗ được tôi đâu. Chân Lãng hơi nhướng mày, tiện tay cái chiếc ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống, vắt chân chưa ngủ một cách tự nhiên, đưa mắt nhìn Giả Thược. Cô nàng nào đó vừa thề rằng sẽ không bị anh dụ dỗ, lại tiếp tục công việc trọng đại của mình, cứ như là quỷ đói đầu thai vậy. Sau khi tất cả đồ ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, Giả Thược đưa tay xoa xoa bụng, cảm thấy mình sắp nôn đến nơi rồi, hình như vừa rồi cô đã ăn hơi nhiều thì phải. Tất nhiên bất kể thế nào, cô nàng cũng sẽ không nói với Chân Lãng một sự thật, giờ cô đã quá no. Lắc lư cây đầu một cách vui vẻ, Giả Thược nhai răng cười nói, bây giờ có thể đi rồi. À, Chân Lãng dường như vừa tỉnh táo trở lại sau cơn trầm tư, khẽ reo lên. Tôi quên mất, hôm nay tôi có một cuộc hội chuẩn, đến đây là để nhắc nhở cô một tiếng rằng tôi không cùng cô đi xem mặt được. Tôi sẽ ước lượng thời gian để tới đón cô, rồi chúng ta cùng về nhà. Cái gì? Cơn giận của Giả Thược tắc nghẹn trong cổ họng, những đồ ăn vừa nuốt xuống thiếu chút nữa đã hóa thành một dòng máu tươi mà phun ra bên ngoài. Hắn ta không thể đi với mình, không thể dùng những món ăn ngon mà dụ dỗ mình. Vậy mình vừa cố sống chết nốc đồ ăn như vậy, chẳng phải là phí công rồi sao? Anh... Trong mắt của Giả Thược bùng lên ngọn lửa giận dữ, tiếng nghiến răng ken két. Vừa rồi tại sao anh không nói? Chừng Lãng mỉm cười với cái vẻ vô tội. Không phải cô vừa bảo tôi là có gì tiếng nữa hay nói sao? À, lần này không phải vì tức giận, mà thật sự thiếu chút nữa là cô đã nôn ra. Chà chà, Chừng Lãng khẽ lắc đầu. Lúc trước một chiếc bánh kem bơ đã khiến cho cô kiên quyết không bao giờ đụng vào đồ ngọt nữa. Chẳng lẽ sau này cô lại không ăn cơm nữa hay sao? Tôi đánh chết anh. Giả Thược nhảy vụt tới, cả chân vung lên giữa không trung. Chân Lãng thản nhiên đứng đó, lặng lẽ nhìn mỗi bàn chân của xã thừa càng lúc càng tới gần, nhắm thẳng về phía mặt của anh. Rầm! Khi Vương Thanh Quỳ hoảng hốt chạy từ tầng trên xuống, đã nhìn thấy cảnh tượng thế này. Chân Lãng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh tròn trước ngực, mỉm cười với cái vẻ hờ hững. Một cái chân gác lên bức tường, bên phải là khuôn mặt của anh. Lớp sơn màu trắng trên tường lấy mỗi bàn chân làm trung tâm, rạn nứt có một mảng lớn, bụi rơi rớt xuống rất nhiều, dính đầy vai của Chân Lãng. 1 cm, chỉ đúng lệch đúng 1 cm, sơ sẩy một chút thôi là khuôn mặt đẹp trai kia coi như là lụi tàn. Nụ cười dần trở nên tươi tắn. Chân Lãng nhìn xã thượng chằm chằm. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi đi trước đây. Lồng ngực của xã thượng không ngừng phập phồng, bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc. Nhìn nụ cười của Chân Lãng, cô chỉ muốn được lao tới xé nát nó ra rồi vứt xuống dưới chân, sẵm sẵm cho bẹp dí 1000 lần, 1000000 lần. Nhưng hết cách, cô đành thu chân lại. Đợi mẹ tôi đi rồi, tôi sẽ từ từ tính món nợ này với anh. Không thèm nhìn gã đó thêm một lần nào nữa, cô lập tức chạy về đến tầng trên. Khi chạy ngang qua chỗ của Phương Thanh Quỳ, cô còn nghe thấy cô bạn thân nhắc nhở. Không được đập tường, không được đập cửa, không được phá hoại bất cứ trang thiết bị gì. Tiền sơn lại bức tường kia sẽ trừ vào lương của cậu. Đáp lại Phương Thanh Quỳ là một cơn chấn động dữ dội, như là có động đất ở tầng 2 cửa tiệm. Bụi bặm rào rào rơi xuống, đơn giờ đám bụi mịt mù, Phương Thanh Quỳ quay sang phía Chân Lãng, nở một nụ cười xả lả. Thật ngại quá. Giả thực rất no, đến nỗi là cứ bước được một bước là cô cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo. Những thứ trong bụng bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra. Cô ngẩng cao đầu, cố giữ cho cơ thể mình thẳng tắp, bởi vì chỉ như thế cái bụng cô mới có thể dễ chịu hơn. Cẩn thận bước từng bước một, trong mắt người khác, đó là biểu hiện của sự khoan thai, thanh lịch. Nhưng chỉ cô mới biết, cô làm vậy là để cho những thứ đồ ăn trong dạ dày không trào ra bên ngoài. Vốn chỉ định ăn vài miếng cơm lót dạ, nhưng vì có sự xuất hiện của Chân Lãng, nên kế hoạch của cô đã rối loạn hoàn toàn. Một mình cô càng quét hết sạch bữa tối, mà bảy người ở lại tăng ca hôm nay đã gọi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ và ánh mắt hết sức khâm phục của mọi người, cô cảm thấy trên trán mình dường như đã được đóng một cái dấu thật sâu, bên trên viết mấy chữ rất là rõ nét: ăn tàn phá hại. Cô nhìn được một chút là được, rồi dạ dày tiêu hóa xong xuôi là sẽ không còn khó chịu như thế này. Cũng chỉ mất chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Xã thượng đành phải an ủi bản thân như thế, nhưng khi bước chân vào quán cà phê, sắc mặt của cô đã hoàn toàn biến đổi. Lúc này đang là thời gian dùng bữa tối, đủ loại hương thơm hòa quyện không ngừng chui vào mũi của cô. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, vội vã nuốt nước miếng, nhờ thế mới đẩy được những thứ đồ ăn đã trào lên đến cổ họng xuống. Cô xã, anh chàng ngồi đối diện nở một nụ cười nhã nhặn. Bà bít tết của quán này không tệ, tôi đã gọi giúp cô một suất, cô không để bụng chứ? Hàng lông mày của xã thược nảy lên không ngớt, mùi hạt tiêu thoang thoảng càng khiến cho dạ dày của cô muốn nổi loạn. Lúc này mọi sự chú ý của xã thược đều tập trung vào việc kiềm chế vào cái cổ họng, không còn tâm trạng đâu mà quan sát người trước mặt, đặc biệt là khi người đó cắt một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng. Dạ dày của xã thược bỗng thắt lại, cô vội vàng ngoảnh đầu nhìn qua hướng khác. Cô muốn rời đi với tốc độ nhanh nhất, trong vòng 3 ngày cô không muốn ngửi thấy mùi thịt nữa. Cô xã, có phải là tôi gọi không đúng không? Tôi gọi một suất khác cho cô nhé. Cô thích ăn món kiểu Trung Quốc hay là món ăn kiểu Tây? Giọng nói hiền hòa mà không thiếu sự nhiệt tình của anh chàng đó lại khiến cho dạ dày của xã thược quặn thắt lại. Không cần đâu. Xã thược đột nhiên thốt lên, khiến cánh tay đang đặt địa điểm tâm ngọt xuống của cô nhân viên hơi run run. Anh chàng phía đối diện cũng nhìn cô đầy kinh ngạc. Đồ ngọt. Đầu óc của xã thược trở nên quay cuồng. Cô cầm dao nĩa lên một cách máy móc, cắt lấy một miếng thịt bò nhỏ, đau đớn bỏ vào trong miệng. Trong ánh mắt hài lòng của anh chàng kia, bắt đầu nhai trong đau khổ. Cô nhai, nhai, nhai. Hiền một nỗi phản ứng sinh lý làm sao chống lại được. Bất kể thế nào, cô cũng không thể nuốt được miếng thịt bò đó. Có người ngồi đối diện kia, lúc này đang ăn một cách ngon lành. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn giả thược, nở một nụ cười hiên hoa. So với cái gã nói nhiều lần trước, anh ta dường như cũng không tệ. Trong lòng của xã thượng thầm nghĩ như thế. Cô xã à, lần đầu tiên gặp mặt, xin cho phép tôi được đi thẳng vào vấn đề. Anh chàng đó hai tay chống cằm, ghé tới gần chỗ của xã thượng thấp giọng hỏi. Cô vẫn còn trinh chứ? Trong mắt của xã thượng thiếu chút nữa thì rớt ra, không biết nên nói như thế nào mới phải. Anh chàng đó lại thấp giọng nói, thật ra tôi cũng không quá để bụng về chuyện này đâu, nhưng nếu không còn, cô có bằng lòng đi vá không? Miệng thịt mà giả thượng nhà hồi lâu vẫn không thể nuốt xuống, cuối cùng đã tìm được lối thoát, lập tức phun hết ra bên ngoài. Hình như cô đã đưa ra kết luận quá sớm. Nhìn những miếng thịt vụn li ti dính trên khuôn mặt của cái gã ngồi đối diện, giả thượng chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào, thản nhiên nói, thật ngại quá. Không sao, anh chàng vội vã đưa tay lên lau mặt. Tôi đi trước đây, xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của anh nha. Nghe xong cô nói buồn nôn vừa rồi, cái bụng của giả thượng lại càng khó chịu. Chết tiệt, tại sao cô lại ăn no, rẫn mỡ, nghĩ đến cái trò xem mặt tồi tệ này cơ chứ? Bụng cô khó chịu, bàn chân khó chịu, các ngón chân lại càng khó chịu. Cố xã, anh chàng kia vừa lau mặt, vừa vội vã đứng dậy. Trung tâm môi giới nói là cô yêu cầu có gì thì nói nấy, không nên rườm rà, cho nên tôi mới nói ngắn gọn như vậy, cô không để bụng chứ? Không, bởi vì chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Cặp mắt anh chàng sáng rực lên. Tôi rất muốn được tiếp tục làm bạn với cô, có điều cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Trả lời cái gì cơ? Giọng nói của cô rất là bực tức. Trước khi yêu cầu người khác, có phải anh nên nói về bản thân của mình trước không? Anh thì sao? Có phải là trai tơ không? Sao có thể đánh đồng như thế được? Anh chàng ngẩn người. Trên thế giới này ai lại yêu cầu con trai là trai tân chứ? Điều mình không thích thì đừng yêu cầu người khác phải làm. Giả thợ khẽ hờ một tiếng. Cái đồ cực đoan biến thái. Không cần thiết phải nói chuyện tiếp nữa. Ánh mắt của giả thợ nhìn về phía cửa, bất ngờ nhìn thấy bóng người quen thuộc. Trần Lãng, cô đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Nếu còn ngồi ở đây tiếp, lỡ để Trần Lãng nghe thấy được câu hỏi của tên khốn này, chị e cô sẽ phải mất mặt với Trần Lãng thêm một lần nữa. Cô xã à? Bàn tay của anh chàng kia vội về phía giả thượng vội vã lên tiếng. Cho dù cô không còn là gái trinh, tôi cũng không để bụng đâu, chứ còn cô chịu vá, cùng lắm là tôi trả tiền. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê không biết đã dừng lại từ lúc nào. Anh chàng kia buộc miệng kêu lên như thế, lập tức khiến cho khung cảnh càng trở nên tĩnh lặng. Có người đã dừng hết mọi động tác, ánh mắt không kìm được nhìn qua phía bên này. Vá cái đầu của anh đấy. Từ hồi chiều, giả thực đã bị Chân Lãng làm cho chất chứa đầy bụng lửa giận, lúc này không kìm nén nổi nữa, cánh tay khéo léo rút về tránh khỏi bàn tay của anh chàng kia. Đẩy nhẹ một cái, anh chàng lập tức lòn tròn ngồi phịch xuống ghế. Một luồng ánh sáng bạc lóe lên, con dao nhỏ vốn dùng để cắt bò bít tết trên bàn vẽ một đường cong còn đẹp đẽ rồi cắm phập xuống dưới. Anh chàng kia dang rộng hai chân, ở giữa là một con dao nhỏ cắm sâu vào chiếc ghế. Lưỡi dao lạnh ngắt dính sát vào quần của anh ta, cảm giác ớn lạnh truyền trong da thịt nổi hết cả da gà. Tiện cái ghế ngày mai hãy đến hướng Dương Vàng lấy nhé. Giả thược bỏ lại một câu, sau đó chạy ra ngoài cửa như là cơn gió lốc. Người đang đứng dựa lưng vào cửa kia đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng, sau đó đềm nhiên có bước đi theo giả thược. Không ngoài dự liệu, giả thược của chúng ta lúc này đang đứng bên đường, bàn tay lần mò lục lọi từ xuống chân, lông mày cao lại. Rồi cô đưa mắt nhìn chiếc xe trước mặt, không kìm được vung chân đạp mạnh một cái. Trước giờ giả thược vốn không thích mang theo túi sách, cho nên chìa khóa, ví tiền và điện thoại thường nhét vào trong túi quần. Nhưng hôm nay cô lại mặc váy, từ đầu đến chân chẳng có cái túi nào cả. Khi đứng bên đường chuẩn bị gọi xe để về nhà, cô nàng ảo đoảng mới giật mình nhớ ra. Chìa khóa, ví tiền và điện thoại đều vứt ở tiệm chụp hình. Không có tiền, không có điện thoại, chẳng lẽ bắt cô phải đi bộ về nhà với đôi giày cao gót chết tiệt này hay sao? Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, anh chàng đứng ở phía sau chỉ hé miệng cười, thản nhiên đứng nhìn cô nàng xinh đẹp mặc bộ đồ bó sát người trước mặt. Chiếc váy bó chặt làm cho đôi chân cô nàng không thể vận động quá mạnh, chỉ có thể đá khẽ vào chiếc xe cho hả giận. Ấn nhẹ vào chiếc điều khiển, âm thanh đáng sợ kia cuối cùng cũng dừng lại. Xã thượng ngoảnh đầu qua nhìn thấy cơn giận dữ trên mặt vẫn chưa tan hết. Ánh mắt bừng bừng lửa giận. Anh đến đây làm gì? Công việc xong xuôi rồi, muốn đến đây uống cốc cà phê thôi. Nếu về nhà quá sớm, phải ở cùng cô, anh sẽ có cảm giác ngày dài đằng đẵng như cả năm vậy. Trần Lãng vừa nói vừa mở cửa xe. Không ngờ đi đến đâu cũng gặp cô cả. Giả thật rất tự giác mở cửa xe bên ghế phụ vào xe, ngồi phịch xuống. Tiền xe tôi sẽ trả. Trần Lãng liếc mắt nhìn cô, nhẹ nhàng ấn nút khóa cửa, rồi lùi xe một cách thành thạo. Ngồi trong xe, Giả Thừa càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận. Trong chiếc xe yên ắng chỉ có tiếng thở phì phò của cô. Sao vậy? Nó đến nỗi hít thở cũng khó à? Câu nói trêu trọc của Chương Lãng càng khiến cho cô giận dữ. Tránh xa tôi ra một chút đi. Sau khi hét lên, Giả Thực mới nhớ ra lúc này mình đang đi nhờ xe của người ta, không kìm được thấp giọng nói thêm một câu. Bắt đầu từ ngày mai. Chương Lãng không trả lời, ngón tay chỉ vào ngăn kéo. Tìm giúp tôi xem trong đó có bằng lái xe của tôi không. Giả Thực cố gắng cài chiếc ngăn kéo trước mặt ra, động tác hết sức vụng về. Khi ngăn kéo mở, cô nhìn thấy ngay một hộp viên men tiêu hóa và một túi táo chua, quay ra còn có một chai nước khoáng. Cặp mắt của Giả Thực sáng rực, cô ngó nghiêng một hồi rồi nói, không có. Ừ, Chân Lãng mắt nhìn chăm chú về phía trước, tập trung lái xe. Giả Thực cẩn thận đưa tay ra, lén nhìn Chân Lãng. Sau khi xác định anh an toàn không chú ý tới những động tác của mình, cô mau chóng lấy hai viên men tiêu hóa ra, rồi mở chai nước khoáng, uống thật nhanh. Sau đó bóp túi táo chua, bỏ một quả vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt, nháy mắt đã tràn ngập trong miệng cô, xua đi mùi dầu mỡ. Cô quay qua phía Chân Lãng giơ chiếc túi lên. Dù sao anh cũng không ăn đồ vặt, cái này mở ra rồi, cho tôi nhé. Trả tiền đi. Không mang. Giả Thừa vừa nói vừa nhóm một quả táo chua bỏ vào miệng, hoàn toàn quên mất rằng vừa rồi mình nói sẽ trả tiền xe. Sáng sớm hôm sau, Giả Thừa vốn thích ngủ nướng, lại dậy sớm hiếm có. Bởi vì cô vẫn còn nhớ rõ một sự thật đau khổ rằng ví tiền đang ở tiệm chụp hình, giữa hai biện pháp hỏi vay tiền của mẹ và ngồi xe miễn phí của Chân Lãng, cô không hề do dự lựa chọn biện pháp thứ hai. Ước hiếp Chân Lãng rõ ràng tốt hơn là phải nghe mẹ cằn nhằn. Cô còn chưa ngốc đến mức không phân biệt được vấn đề đơn giản này. Cô cứ đi đi lại lại trong nhà, nhưng gần đến giờ đi làm mà vẫn chưa thấy Chân Lãng đi ra. Giả Thừa không kìm được liên tục ngó nghiêng cái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Chân Lãng ra ngoài rồi, nói là có một cuộc phẫu thuật đột xuất, đi từ nửa đêm cơ. Cô Giả nhìn Giả Thừa vào ánh mắt xem thường. Có ai giống con không, ngủ như heo vậy, có người ra ngoài mà cũng không biết. Cửa phòng đóng kín, cô làm sao mà biết được chứ. Vấn đề là bây giờ Chân Lãng không có ở đây, ai sẽ đưa cô đi làm chứ. Chẳng lẽ sự thật phải chịu đựng một cuộc anh tạc của mẹ để hỏi vay mượn 10 đồng sao? Hì, mẹ à. Giả Thực đang lắp ba lắp bắp, đột nhiên nhìn thấy một chiếc túi sách màu đen đang đặt trên tủ giày ngay cạnh cửa. À, ví tiền và chìa khóa của cô, cả điện thoại của cô nữa. Giả Thực chạy vụt tới, mở chiếc túi kiểm tra kỹ càng. Không sai, bên trong đúng là ví của cô. Nhưng rõ ràng là cô đã vứt nó ở trên chiếc bàn của tiệm chụp hình rồi mà. Sao lại ở trong nhà thế này được? Có chuyện gì thế? Cô Giả lên tiếng hỏi. Giả Thực vội xua tay. Không, không có gì à. Rồi cô lập tức chạy ra ngoài cửa. Thoáng cái đã biến mất. Cô Giả đi tới đứng ngay cạnh cửa, căng giọng hết cỡ kêu lên. Này nhóc con, chỉ họ con cứ giục mẹ về, ngày mai mẹ về rồi đó nhé. Đáp lại cô Giả là một tiếng vâng vang ra từ trong thang máy. Là tớ đưa cho Chân Lãng đấy. Phương Thanh Quỳ xúc một miếng kem bỏ vô miệng, cắn lấy cái thìa. Dù sao anh ta cũng ở ngay đối diện, kêu anh ta đưa cho cậu là tiện nhất. Tại sao cậu không tự đưa cho tớ hả? Giả Thực bẻ ngón tay, những tiếng răng rắc vang lên không ngớt. Cậu biết rõ là tớ không muốn mang ơn hắn mà. Thôi cậu muốn mang ơn hắn ta hay là muốn đi bộ về nhà đây? Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn Giả Thực rồi lại cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với cốc kem trong tay. Giả Thực trưng cái bộ mặt nịnh bờ, ghé tới nói. Thanh Thanh, cậu có thể mang đến cho tớ mà, sau đó đưa tớ về nhà luôn. Đưa cậu về nhà á? Phương Thanh Quỳ bực tức trừng mắt. Hôm qua bọn tớ phải làm tăng ca, mệt phờ người. Đã thế cậu lại còn ăn sạch đồ ăn mà bọn tớ gọi nữa. Hai bọn tớ phải chịu đói cả buổi tối. Ấy, Giả Thực lúng túng gãi đầu. Hôm qua phải làm việc muộn thế sao? Vậy cậu có thể đợi tớ về lấy mà. Tại sao lại kêu hắn đưa cho tớ chứ? Không nghĩ ra, Phương Thanh Quỳ trả lời ngắn gọn, khiến cho Giả Thực chẳng còn gì để nói. Vừa cái cốc kem vừa ăn hết đi, Phương Thanh Quỳ vẫn còn có chút không hài lòng. Mau kể lại đi, tình hình hôm qua thế nào hả? Có cái gì hay ho đâu chứ? Giả Thực trừng mắt. Chỉ còn gặp phải cái gã sao chổi kim thần xui ấy, chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp cơ. Cậu có cách gì giúp tớ đuổi hắn đi được không? Thật ra, Phương Thanh Quỳ ngậm ngần nói, cũng không phải là không có cách. Cặp mắt của Giả Thực lập tức sáng rực. Thật sao? Cậu cứ thử xem. Phương Thanh Quỳ nhăn mắt cười nói. dù gì cũng tốt hơn là không lấy được chồng. Cách gì vậy? Giả thừa gần như đã nhào vào lòng của Phương Thanh Quỳ, hưng phấn kêu lên. Thanh Thanh, mau nói đi nào. Nhìn giả thừa đang ôm lấy mình bằng hai tay, cặp mắt to tròn lòng lanh toát ra với cái vẻ hết sức ngây thơ. Phương Thanh Quỳ cười hà hà nói, chắc cậu còn hiểu rõ Chân Lãng hơn tớ, đúng không? Hiểu rõ, đúng là cô hiểu rõ thật, nhưng cái Chân Lãng đó mà có nhược điểm sao? Cậu nói xem, tớ đánh ngất hắn rồi trói lại có được không nhỉ? Dù sao ngày mai mẹ tớ cũng đi rồi. Giả thược đột nhiên nảy ra một ý tưởng không thực tế cho lắm. Vậy nếu cậu xem mặt không thành công, mỗi lần đều đánh ngất anh ta à? Phương Thanh Quỳ cười phì một tiếng, tỏ rõ xem thường. Cũng đúng, vậy nên làm thế nào bây giờ? Vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt, không chịu buông của giả thược, Phương Thanh Quỳ trầm ngâm nói. Cậu đối phó với tớ thế nào thì hãy đối phó với anh ta như thế đi, chắc là không sai đâu. Đối phó với Thanh Thanh thế nào thì đối phó với hắn như thế ư? Chẳng lẽ ngó lại động tác của mình lúc này, khuôn mặt của xã thừa bắt đầu trở nên méo mó. Cậu định bảo tớ ôm lấy Chân Lãng rồi ấy thế này đấy hả? Cứ thử xem. Phương Thanh Quỳ gỡ tay của xã thừa ra đứng dậy, lấy lòng anh ta một chút, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Bảo cô đi lấy lòng của Chân Lãng ư? Đây thật đúng là một tiếng sấm đổ sữa trời quang mà. Mà điều tồi tệ hơn, sau khi tiễn đưa Hoàng Thái Hậu trở về, chuẩn bị quay lại cái ô chó kia, cô đã nhận được tin nhắn từ chủ nhà, thông báo rằng căn nhà tồi tàn rách nát mà cô ở suốt 2 năm sắp bị dỡ bỏ. Chỉ sau một đêm, cô đã trở thành một người vô gia cư đáng thương, ở cùng với Phương Thanh Quỳ ư? Hình như người ta đang sống với ông bà, cha mẹ đấy à? Vậy, đứng ngoài cửa khu nhà ở cao cấp, sau khi do dự một chút, cô liền bước thẳng vào trong. Dù sao thì cũng đã ở lâu như vậy rồi, ở thêm một thời gian nữa chắc chắn là không sao đâu nhỉ. Chương 5.1. Đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh không suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy anh không phải là đàn ông. Trích lời giả thược. Khi Chân Lãng mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt của anh là nụ cười cứng ngắc, hàm răng trắng bóc hiện ra dưới ánh đèn, kèm theo đó là nét mặt cứng đơ như là tường gỗ. Mặt cô bị bò keo đấy à? Chân Lãng đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay đóng cửa. Chiếc cặp trong tay anh lập tức bị người ta giằng lấy, động tác thô lỗ đó thiếu chút nữa còn kéo anh ngã. Xã thượng xách chiếc cặp nhìn anh bằng vẻ mặt khúng núm, kết hợp với cặp mắt to sáng long lanh, nhìn thế nào cũng thấy giống như là một con cún đang đòi ăn. Chân Lãng cúi đầu nhìn mình rồi lại nhìn xã thượng. Cậu muốn nói cái gì đây? Giả thừa vội vàng nhảy về phía sau một bước theo thói quen, hơi hắng giọng. À, tôi muốn mời anh ăn cơm. Chân Lãng nhớ mày. Mời tôi ăn cơm. Cô nàng vội vã gật đầu. Chân Lãng đột nhiên tươi cười khẽ lắc đầu. Cơm cô nấu sao? Vậy thì thôi, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nét mặt nịnh bợ của giả thừa lập tức chuyển thành dữ dằn, cơ thể cô không kìm được mà khẽ run lên, cứ như muốn lao đến vận động mạnh một phen vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt nịnh bợ của xã thược đã trở về. Cô cười hì hì nói, tôi mời anh ra ngoài ăn. Dường như Chân Lãng đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nhìn xã thược chằm chằm, khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Nói đi, rốt cuộc là cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ? Mới chỉ vậy mà đã bị hắn ta nhận ra rồi sao? Nhận ra thì nhận ra, dù sao cô cũng quen rồi. Căn nhà kia của tôi bị dở rồi, muốn ở nhờ cho anh vài hôm, tìm được chỗ mới, tôi sẽ dọn đi ngay. Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, tôi sẽ trả tiền anh thuê nhà. Chỉ vậy thôi sao? Ánh mắt của Chân Lãng như có vẻ thăm dò. Trước đây cô cứ ra ra vào vào, chỗ này liên tục, cũng đâu có thấy áy náy chút nào đâu, sao hôm nay đột nhiên khách sáo vậy? Sao cặp mắt của hắn ta sắc bén thế nhỉ? Còn nhìn nữa thì cô sẽ không làm bộ tiếp được mất. Được rồi, tạm thời tôi không muốn đấu đá với anh, chúng ta hòa giải có được không? Cô hơi bĩu môi, xong nói nhỏ vô cùng. Chân Lãng không nói gì, lẳng lặng nhìn giả thược, dường như đã hiểu ra một điều gì đó. Anh có ăn cơm không đây? Giả thược trừng mắt, nhưng khi gặp phải ánh mắt của Chân Lãng, cô lại cúi gằm mặt. Tôi đói quá rồi. Chân Lãng không có vẻ gì là muốn mở cửa ra ngoài ăn cơm, ngược lại còn chậm rãi bước vào phòng. Xã thược đáng thương đành đi theo anh ta, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng. Ùm ục, Bụng của cô bắt đầu biểu tình, lần này thì đúng là chẳng thể lừa được ai cả. Cô quá thật là đói lắm rồi. Giả Thật đôi tay gãi đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Chân Lãng. Chân Lãng cởi chiếc áo khoác ngoài, sau đó lại chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. Nhìn bộ dạng này, xem ra anh ta không định ra ngoài rồi. Giả Thật hậm hực vơ lấy một quả táo, đưa lên miệng cắn rợp một miếng. Ai muốn hòa giải ái nhi, qua đây giúp đỡ chút nào. Chân Lãng đã sắn tay áo tới tận khuỷu tay, đứng ngoài cửa bếp vẫy vẫy tay. Nếu biểu hiện tốt thì tôi sẽ suy nghĩ một chút. Cô nàng đang gặm táo chạy vội tới trước mặt của Chân Lãng, cắn thêm một miếng thật to, khuôn mặt đầy vẻ sự sợ hãi, nhìn động tác nhặt rau của anh. Không phải là anh muốn nấu cơm đấy chứ? Hắn ta muốn đổi nhà mới ư, hay là muốn thay hết các đồ đạc trong nhà? Chẳng lẽ hắn cố tình để cô làm cháy nhà, sau đó bắt cô đền tiền sao? Đáp lại cô là một củ khoai tây và một cái dao nạo được vứt tới. Hôm nay cuối tuần nên càng xa, các cửa tiệm bên ngoài đều đã chật cứng. Nếu cô muốn ra ngoài ăn, trong vòng một giờ, chắc chắn là không thể ăn được gì đâu. Ăn ở nhà nhanh hơn. Chỉ còn có cái ăn, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Xã Thượng vui vẻ tập trung nạo khoai tây. Thế rồi lấy thùng rác làm trung tâm, những mảnh vỏ khoai tây bắt đầu bắn tung tóe. Khu vực có bán kính 1 mét quanh thùng rác, không chỗ nào là không có vỏ khoai tây cả. Cầm củ khoai tây đã được gọt bằng hai tay và đưa trước mặt của Chân Lãng. Trên mặt của Giả Thược là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thế này có được không? Đáp lại lời cô là một củ khoai tây khác. Sắc mặt của Chân Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không thể nhìn ra suy nghĩ của anh. Vừa rồi sao anh không nói gì thế? Cô lẩm bẩm hỏi. Tôi không ngờ sau khi qua tay cô, một củ khoai tây to bự lại có thể trở nên nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Đành làm thêm một củ vậy. Vỏ khoai tây lại bắn tung tóe, một mảnh còn bắn lên cả quần của Chân Lãng. Xã Thừa không hề do dự, đưa tay định chụp lấy. Bỗng người màu đen lập tức tránh sang một bên, không ngờ cô lại chụp trượt. Cô nàng đành ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, cười ngây ngô, ngón tay chỉ vào chỗ nằm giữa hai chân ngay bên dưới eo của Chân Lãng. Có vỏ khoai tây. Chân Lãng đưa tay gạt nhẹ, rồi lại tiếp tục thái rau, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh. Lát nữa nạo khoai xong, cô quét dọn nhé. Được được. Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, không hề chú ý thấy trong cặp mắt thâm sâu đèn lái kia thoáng qua vẻ đã hết cách. Ăn xong cô rửa bát nhé. Cô nàng đang chìm đắm trong niềm vui của việc nạo khoai tây, chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp luôn. Được. Việc dọn dẹp bếp cô làm nhé. Được. Hôm nay phòng khách còn chưa lau, ăn xong cô làm nhé. Được. Tắm xong cô dọn dẹp phòng tắm nhé. Được. Lát nữa tôi nấu chè để ăn đêm, cô nhấn múc ra rồi bưng đến cho tôi nhé. Tại sao tôi phải bưng cho anh? Cô nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất mãn biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi vì cô muốn hòa giải với tôi. Một lúc sau Giả Thược đành gật đầu. Được thôi. Động tác của Chân Lãng rất là linh hoạt, vừa nấu canh lại vừa xào rau, thỉnh thoảng còn ngó qua chỗ nồi cơm điện. Giả Thược cầm chiếc chổi, nhìn những động tác như là nước chảy mây trôi của Chân Lãng. Không hiểu sao cùng một việc mà khi vào tay cô lại trở nên khó khăn vô chừng. Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa từng nhìn thấy Chân Lãng phải cố gắng học hỏi điều gì. Tại sao hắn làm việc gì cũng dễ dàng như vậy chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự là có thiên tài sao? Rau. Chân Lãng đưa bàn tay trước mặt cô, chỉ về phía những cọng rau cải đang trôi nổi trong bồn rửa. Xã Thượng sợ mình tỉnh táo trở lại sau cơn trầm tư, vội vã đưa tay vớt những cọng rau cải trong bồn, bỏ vào rổ. Những giọt nước tí tách chảy xuống làm ướt hết quần áo của Chân Lãng. Chân Lãng ngoảnh đầu nhìn qua, thấy Xã Thượng đang chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn nồi khoai tây kho thịt đang sôi ùn ụt với cái vẻ thèm thuồng vô hạn, không kìm được thè lưỡi liếm mép. Anh khẽ cười, lắc nhẹ rổ rau mấy cái cho ráo nước. Muốn giảng hòa thì mau lau sàn đi. Vứt cây chổi qua một bên, Xã Thượng ra sức lau khô vũng nước trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn ngó ngó như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Đến lúc ăn cơm, cô nàng còn ngoan ngoãn xới hai bát, đưa một bát tới tận tay của Chân Lãng. Từ đầu bữa đến cuối bữa, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Xã Thượng không thể không thừa nhận thức ăn Chân Lãng nấu rất hợp khẩu vị với cô. Cho tới khi đã ăn no cần, ngồi dựa lưng vào ghế, cô vẫn thấy thòm thèm. Muốn sẵn hòa phải không? Đến lúc rửa bát rồi. Câu nói này lập tức chấm dứt sự nhàn nhã của Xã Thược. Cô chậm rãi đứng dậy chạy ngay vào bếp. Xoảng, cạch, rào, đủ các loại âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên, Chân Lãng ngồi dựa lưng vào ghế sofa, cười nhàn nhạt. Thản nhiên nhìn bóng người đang không ngừng nhảy nhót trong căn bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net